Chương 507, ca ca, ta nhớ ngươi. Những lời này nói xong, chẳng những là góc biển đi theo ngây ngẩn cả người, liền thiên nhai rát tay cũng lấy làm kinh hãi. Phỉ nhi, góc biển nàng là lớn hơn ngươi, nhưng là nàng ca ca, các ngươi còn chuẩn bị gạt ta tới khi nào? Phỉ nhi nổi giận đùng đùng chất vấn, không cần chờ ta báo nổi, thừa dịp hiện tại ta còn không có tức giận, vội vàng đem mũ giáp hiệu quả cho ta đóng cửa. Thiên nhai rát tay bất đắc dĩ buông tay một cái. Phỉ nhi, ngươi có phải hay không đem chúng ta hai ngộ nhận là thiên ca? Cùng mùi hoa rồi hả? Ta nghĩ ngươi nhận lầm người. Phỉ nhi rốt cục bạo phát, tay lập tức kéo lại góc biển đi theo mũ giáp viền dưới, lực mạnh kéo xuống góc biển đi theo đầu tiên là sững sờ, sau đó dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, không muốn, văn ngươi. Phỉ nhi cũng là sững sờ, sau đó cười nói, được à, theo ca ca cùng một chỗ cũng học xấu, thậm chí ngay cả thanh âm đều thay đổi nhị tỷ. Ngươi quá ghê tởm. Mặc dù góc biển đi theo kiệt lực hộ tống cùng với chính mình mũ giáp, nhưng lại như cũ không lay. Chuyện được làm chức nghiệp thần phỉ nhi, mũ giáp cư nhiên lập tức bị nàng tháo ra. Góc biển đi theo Lư Sơn chân diện mục cũng lộ ra ngoài nhất thời, chẳng những là phỉ nhi, ngay cả ta đều kinh ngạc. Phỉ nhi, ngươi không nên quá phận. Thiên nhai dắt tay giống giận, liền đẩy ra phỉ nhi, đem góc biển đi theo lâu đến rồi trong ngực của mình. Phỉ nhi cả người đều sủi lơ ở trên mặt đất, lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta lòng hiếu kỳ quá nặng trong tầm mắt của ta, thấy cũng không phải là một tấm quen thuộc khuôn mặt, mà là một trường phi thường xa lạ khuôn mặt. Góc biển đi theo hơn nửa gương mặt đều cực kỳ đẹp đẽ, thậm chí có thể dùng tuyệt sắc khuynh thành cái từ này để hình dung, chân, mày lá liễu, hạt quả hạnh nhãn, cao ngất mũi miệng anh đào. Nhưng là, mặt khác gần một nửa khuôn mặt cũng đã bị hủy khuôn mặt. Gần một nửa khuôn mặt da thịt dường như ngâm nước gụ kỳ tặc giống nhau, không một chút sáng bóng cùng có giãn. Phỉ nhi trong ánh mắt không ngừng tràn ra nước mắt, hai chân khuất trên mặt đất căn bản là không có biện pháp hoạt động, nhưng ta rất rõ ràng, nàng không phải là bị hù dọa, mà là bởi vì đối với góc biển đi theo tự trách cùng đối với thực tế thất vọng, từ của nàng tâm lý, chắc là phi thường hy vọng chứng kiến dưới mũ giáp. Gương mặt đó, chính là mình nhị tỷ mùi hoa dung nhan nhìn phỉ nhi hỏng mất dáng vẻ. Ta tay chân luống cuống, không biết là nên đi tới, hay là nên mặc kệ. Góc biển đi theo nhẹ nhàng đẩy ra thiên nhai dắt tay, đi tới phỉ nhi bên người, đem trên đất mũ giáp nhặt lên, đeo ở trên đầu của mình, dùng thanh âm khàn khàn nói, thật xin lỗi, hù được ngươi. Phỉ nhi đã không có biện pháp nói chuyện, thanh âm nghẹn ngào, vẫn luôn ở ân a a. Thiên nhai dắt tay chứng kiến tình hình này, cũng hết giận, bất đắc dĩ lắc đầu sau đó, tháo xuống mũ giáp của chính mình. Phỉ nhi, tiểu phi, ta nghĩ các ngươi đối ta tướng mạo cũng nhất định thật tò mò chứ. Thiên nhai dắt tay tháo xuống mũ giáp trong nháy mắt, chúng ta đều ngu. Thiên nhai dắt tay trên mặt, mặc dù không có góc biển đi theo thương nặng như vậy sẹo, nhưng là da thịt cũng không có thiếu địa phương. Lõm vào thanh âm của ta đều có chút phát run, thiên nhai ca, đây rốt cuộc là chuyện gì? 2 năm trước, ta và góc biển ở trong một khoảng trò chơi đắc tội người, sau đó, nửa đêm lúc ngủ trong nhà đã bị người phóng hỏa điểm. Đem chúng ta hai đốt thành cái dạng này. Thiên nhai dắt tay rất nhanh đội nón an toàn lên, không có hù được các ngươi chứ, thực sự thật có lỗi. Chúng ta thao tác quá cao đoan, cho các ngươi nghĩ lầm chúng ta là thiên ca cùng mùi hoa hai cái lao đại rồi, là chúng ta không tốt. Nếu như đổi ở bình thường, thiên nhai dắt tay nói như vậy xem như là tại gây cười cùng xú thí, nhưng là bây giờ, chúng ta tuy nhiên cũng không có tâm tình theo hắn cùng nhau khẽ cười. Góc biển đi theo nhẹ nhàng tay nắm cửa đặt ở phỉ nhi trên vai. Phỉ nhi, thực sự thật xin lỗi, để cho ngươi hiểu lầm. Kỳ thực chúng ta cũng cực kỳ hy vọng ngươi có thể cùng thiên ca người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Phỉ nhi không nói gì thêm, thân thể của hắn, từ từ biến mất ở chúng ta trong tầm mắt chứng kiến tình cảnh này. Góc biển đi theo không khỏi thở dài, ngày hôm nay bị vạch trần mặt nạ, tâm lý thật bất hảo chịu. Ta hướng về phía nàng nhẹ nhàng gõ đầu, góc biển tỷ. Ta thay mặt phỉ nhi hướng ngươi nói tiếng xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng. Không sao, chí ít chỉ có hai người các ngươi chứng kiến bộ dáng của ta. Thiên nhai dắt tay có chút không nhịn được, một tay lấy chính mình lao bà ôm vào trong lòng. Góc biển, đừng nói nữa, chúng ta cũng xuống tuyến đi, ngươi rất mệt mỏi. Ừ, được rồi. Hai người cùng ta nói chia tay, rất nhanh biến mất ở trước mặt của ta. Ta đứng ở tại chỗ, có chút ngơ ngơ ngơ ngơ. Đối với ta, đối với phi phạm đoàn đội mà nói, chắc là chúng mùa lớn một ngày, nhưng là ta làm sao cũng không cao hứng nổi, dường như cả người tâm tình còn lượn lờ ở tại một loại ủ rột trong bầu không khí. Ngày hôm nay quả thực xảy ra rất nhiều không hài hòa, để cho chúng ta không vui sự kiện. Di hệ cô nơi là lấy xuống, nhưng là sư phụ của ta Lạc Vũ tình huống không rõ, nàng và bên ngoài cái kia cường đại tồn tại giữa đọ sức, phân ra cao thấp sao, nàng có bị thương không đâu đi tới gì hệ gỗ nơi gấp rút tiếp viện chúng ta gì tợt, đến cùng bị như thế nào tổn thương còn có thể cứu trị sao còn nữa. Giả tá lấy tay của ta, bị nhân vật mạnh mẽ giết chết địa phục ngôi sao là Mỹ ạ, thực sự tội không thể tha thứ sao, ta không có lọ gọc, cũng là ở mơ màng chung bị hệ thống đá xuống tuyến. Bên hai đã truyền đến tiếng đập cửa, đem ta từ lý nổi xạ như đi vào coi thần tiên chung kéo về đến rồi hiện thực. Ta tháo xuống quang cảm kính mắt, đi tới cửa trước mở cửa ra, phát hiện ngoại trừ Phỉ Nhi bên ngoài, tất cả đều ở đầy cửa. Không chờ các nàng nói, ta đã đi ra khỏi phòng, hướng phía Phỉ Nhi căn phòng đi tới. Quả nhiên, Phỉ Nhi cửa phòng đóng chặt. Ta dùng sức gõ cửa một cái, Phỉ Nhi, mở rộng cửa, mở cửa ra bên trong nửa ngày không có ai đáp lại. Ta lại gõ gõ môn, lớn tiếng nói, Phỉ Nhi, ngươi đừng làm ta sợ nhóm. Nhanh lên mở rộng cửa A, không có gì lớn đấy, Thiên ca hắn vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, chưa từng rời đi, nhưng mà, bên trong vẫn không có người nào nói. Trên mặt của chúng ta đều đã rớm mồ hôi, đặc biệt ta, chẳng những đầu đầy đại hãn, hơn nữa tâm cũng nhảy phi thường lợi hại. Ta lui về phía sau mấy bước, cũng ra đi mọi người chợt hiện một bên, ta đá tung cửa ra, Tiểu Tinh thì đem ta đẩy sang một bên, ca ca, chân của ngươi vừa vặn. Hay là để ta đi, ta ngây ngẩn cả người. Tiểu Tĩnh có điểm sốt ruột, ca ca, ta luyện qua taekwondo tốt không được, nhưng mà, không đợi Tiểu Tĩnh xuất thủ, Phỉ Nhi cửa phòng mở ra. An mặc thuần trắng áo choàng tắm Phỉ Nhi đứng ở trước mặt của chúng ta, tóc của nàng ướt nhẹp, khiết bạch vô ha trên mặt, trắng non trên vai, tuyết trên đùi toàn bộ đều là bọt nước. Ta tại chỗ cùng Phỉ Nhi trở mặt, nha đầu chết tiệt kia, các ngươi cũng không mở, ngươi biết không biết tất cả mọi người lo lắng nhiều. Còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Ba, Phỉ Nhi lực đạo 10 phần 1 quyền đánh vào trên vai của ta, cắn răng nghiến lợi nói, ta chỉ bất quá tắm rửa mà thôi, xảy ra chuyện gì. Lời của nàng là nói như vậy, nhưng là mọi người trên mặt lại như cũ treo đau buồn âm thầm. Tiểu Tĩnh lời nói rất tàn nhẫn, Phỉ Nhi, đừng ẩn giấu, ta biết ngươi tâm lý khó chịu, kỳ thực ta đã sớm nhìn ra ngươi đối với bọn họ hai cái có điểm nghi ngờ, là ta không được, chưa cùng ngươi giải thích. Bởi vì ta sợ vừa tô vừa đen. Phỉ Nhi làm bộ mãn bất tại hồ dáng vẻ nói, thôi đi, ta mới có không có lớn như vậy bệnh đang nghi đây, ngược lại hiện tại Tiểu Tĩnh, cây ớt, có thể hay không đem Tiểu Phi cho ta mượn dùng một chút, không hề nghi ngờ, nói chưa nói đến phân nửa, Phỉ Nhi cũng đã hỏng mất, cả người cơ hồ là ngồi phịch ở trong lòng của ta, lên tiếng khóc giống lên. Ta tay chân luống cuống, chỉ có thể cùng một cây cột dây điện tựa như trợn hai tay, biểu tình vô tội nhìn vài cái. Tiểu Lạc Tiêu hỏi dò, Phi ca, Thiên Ngai ca ca thật không phải là Thiên ca sao không phải? Góc biển tỷ tỷ cũng không phải, Mùi hoa tỷ sao cũng không phải? Vì vậy, Tiểu Lạc Tiêu lệ rơi, lúc này đây, là chân chính trên ý nghĩa lệ rơi. Lạc Lam cùng Tuyền Cận Viền mắt đầu tiên là đỏ, sau đó cũng đem mặt lắc một cái, khóc lên. Băng Vũ Vô Ưu cố nén nước mắt chạy về phía cây ớt căn phòng, ta đi khuyên nhủ nàng. Tiểu Tĩnh vành mắt cũng đỏ, lại bày ra một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Các ngươi thật không chịu thua kém, trước mắt chính là chỗ này sao, một cái tình huống. Nhóm cảm xúc đều hứng chịu tới Phỉ Nhi lan đến, không ai không khó quá. Mà trên thực tế, Phỉ Nhi cùng Thiên ca một đoạn này cảm tình, thế nhân đều biết, ngoại trừ số ít bụng dạ khó lường người, tuyệt đại đa số người đều hy vọng bọn họ có thể ở cùng nhau. Mặc dù đoạn này duyên phận mặt ngoài nhìn qua có bội hay là công lý, có bội hay là luân lý đạo đức. Nhưng ta muốn nói đúng lắm, cho là thật yêu đi tới phía sau, mấy thứ này chỉ là phụ vân mà thôi, ta không nhịn được, cuối cùng từ trong túi lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số, cũng điều thành miễn đề, ngày đó đô đô vang lên vài tiếng sau đó, rốt cục có người nhận, người nói chuyện, thanh âm quen thuộc như thế, kẻo ta cả giận nói, hắc em gái ngươi lầu mẹ kiếp, ở đâu ra nhai con, dám cùng ca dương oai. Cây hoa cúc có còn muốn hay không muốn ta, nhất thời mồ hôi lạnh lâm ly, ca, huynh đệ đổ mồ hôi. Ngựa của ngươi tử bên kia thanh âm nhất thời nghiêm chỉnh, là Tiểu Phi đi, Phỉ Nhi nàng làm sao vậy ngươi các loại, ta đưa điện thoại cho nàng. Vừa nói, ta tiểu muốn đem điện thoại đưa cho Phỉ Nhi, sao đoán, Phỉ Nhi một bả đánh bay điện thoại lệch cạch, ta đây đài Nokia kết kết thật thật té xuống đất, lại bình yên vô sự. Ta vui mừng không ngớt, thật rắn chắc, lần sau còn mua cái này loại. Phỉ Nhi khàn cả giọng hướng về phía Tiểu Tĩnh quát, Tiểu Tĩnh, đưa điện thoại cho ta treo treo, ta không muốn nghe cái này lao già khốn nạn nói, không muốn nghe. Phỉ Nhi thanh âm rất lớn, điện thoại cách chúng ta cũng không phải rất xa, điện thoại bên kia rất nhanh có đáp lại. Phỉ Nhi, ngươi ở đây khóc, đúng không? Phỉ Nhi nghiêng đầu qua chỗ khác, cố chấp bất khuất phản ứng đến hắn. Điện thoại bên kia liên tục hô vài âm thanh, cũng không có đạt được Phỉ Nhi đáp lại. Rốt cục, điện thoại bên kia cũng truyền tới tiếng nghẹn ngào, Phỉ Nhi, ta vẫn luôn yêu ngươi. Những lời này làm cho Phỉ Nhi trong lòng phòng tuyến triệt để hỏng mất, nàng liền đẩy ra ta, từ dưới đất cầm lên điện thoại di động, nước mắt rơi như mưa, ca ca, ta nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi.